sau khi được bạn trai trúc mã chiều chuộng. Chương 83, đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiêu Chiêu một lần nằm là nằm trên giường 3 ngày mãi đến khi gì cả kết thúc, cô mới chịu rời khỏi giường. Kỳ thật, ngày hôm sau cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều, nhưng nhìn lượng M, Á, U chảy ra nhiều như vậy, cô lại lo lắng, có phải mình sắp C, H, E, T không, cái gì cô cũng không muốn làm. Chỉ là sau đó, Thư Nhiễm tìm cho cô một số thông tin, nói cho cô biết đây là hiện tượng sinh lý bình thường mà cô gái nào cũng sẽ trải qua. Có nghĩa là cô đã trưởng thành, cô mới từ từ chấp nhận nó. Chuyện này bị Thịnh Trừ Ý nhắc lại, Thẩm Chiêu Chiêu không khỏi đỏ mặt. Sợ đối phương tiếp tục nói chuyện, Thẩm Chiêu Chiêu lập tức nói. Em không ăn nữa, chúng ta đi chơi cái khác đi. Nói xong liền kéo anh nhanh chóng rời đi. Đúng như Tang Dữ Dữ và những người khác đoán, các trò chơi phổ biến khác đều có rất nhiều người xếp hàng. Cuối cùng cả hai cũng đến trước ngôi nhà ma. So với những trò chơi kia, ở đây có ít người nhất. Thẩm Chiêu Chiêu trực tiếp kéo Thịnh Trừ Ý đến xếp hàng. Sau khi xếp hàng khoảng nửa tiếng, cuối cùng cũng đến lượt họ. Trước khi bước vào, Thẩm Chiêu Chiêu nắm C, H, A, T, T, A, Y Thịnh Trừ Ý, nói. Ý, đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh. Thịnh Trừ Ý nhìn cô, gật đầu nói. Đây là lần đầu tiên cả hai đến một ngôi nhà ma. Rõ ràng bên ngoài vẫn rất nóng. Nhưng vừa bước vào, nhiệt độ đã giảm hơn 10 độ. Thẩm Chiêu Chiêu vô thức xoa xoa cánh tay. Lạnh sao? Thịnh Trừ Ý nhìn cô. Vẫn chịu được. Thẩm Chiêu Chiêu lắc đầu, nhìn vào trong. Ánh đèn bên trong ngôi nhà ma ảm đạm. Vừa bước vào cửa, đối diện là một bộ xương trắng. Ban đầu Thẩm Chiêu Chiêu không để ý. Nhưng khi hai người đi ngang qua bộ xương, cánh tay của bộ xương đột nhiên cử động, trong miệng còn phát ra âm thanh. Hoan nghênh quý khách. Khiến Thẩm Chiêu Chiêu bị giật mình kêu lên, là giả, giọng nói của Thịnh Trừ Ý vang lên bên tai cô. Em biết rồi, chúng ta đi nhanh đi. Thẩm Chiêu Chiêu nuốt khan, cố gắng bình tĩnh lại, sau đó nắm lấy tay Thịnh Trừ Ý, đồng thời tăng tốc. Hai người đang đi trong hành lang hẹp của ngôi nhà ma, ánh đèn trên đầu bắt đầu nhấp nháy. Đột nhiên, họ cảm thấy một cơn gió lạnh từ phía sau thổi tới, mang theo chút lạnh lẽo. Thẩm Chiêu Chiêu không khỏi giật mình, dùng mình một cái. Đúng lúc này, một cái đầu ló ra từ sau tấm vải trắng bên cạnh. Cái đầu này có mái tóc dài, khuôn mặt trắng bệch, khóe mắt chảy ra máu. Nó từ từ há to cái miệng đầy máu, phát ra những tiếng cười điên cuồng, rùng rợn. Thẩm Chiêu Chiêu cảm thấy da đầu tê dần, hai chân mềm nhũn, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Mặc dù biết những thứ này đều là giả, là những người thật giả vờ làm NPC. Nhưng Thẩm Chiêu Chiêu vẫn sợ hãi trước bộ dạng của đối phương. Lúc này, có một bàn tay che mắt cô lại, nói. Sợ thì nhắm mắt lại, đừng nhìn, anh dẫn em đi. Ai nói em sợ? Làm sao có thể? Thẩm Chiêu Chiêu nói không lưu loát, nhưng vẫn mạnh miệng. Thịnh Trừ Ý, được rồi, em không sợ. Còn muốn đi không? Đi chứ, tất nhiên là đi rồi. Em đi bộ hơi mệt. Muốn nghỉ ngơi một chút. Thẩm gia Chiêu Chiêu không muốn mất mặt, vậy chúng ta đi tiếp. Thịnh Trừ Ý nghe theo lời của cô, cũng không vạch trần. Được, Thẩm Chiêu Chiêu kéo tay anh ra khỏi mắt, cố gắng không nhìn sang bên kia, cố gắng không nhìn vào bóng dáng. Ma, trong góc, trong miệng niệm chú, giả, tất cả đều là giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, Thẩm Chiêu Chiêu bước từng bước trong lo sợ. Sợ chung quanh mình lại xuất hiện thứ gì đó. Trong khoảng thời gian này, hai người đụng phải một số người thật giả làm NPC. Nhưng sau lần trải nghiệm đầu tiên, những lần tiếp theo không còn đáng sợ như lần đầu nữa. Căng thẳng đi đến lối ra, Thẩm Chiêu Chiêu thở phào nhẹ nhõm, bước chân trở nên thoải mái hơn, nói với Thịnh Trừ Ý. Anh xem, em đã nói em sẽ bảo vệ anh, Thịnh Trừ Ý. Em vui là được, cách chương.